Tứ Thánh Đế. Thứ ba, cách minh định cảnh giới như Tứ Diệu Đế, gồm bốn phần: làm sáng tỏ nội dung Tứ Đế, phân định thô và tế, khai thô hiện tế và quán tâm. Phần thứ nhất, nội dung Tứ Đế gồm có hai phần, vượt trên những lối giải thích khác và bốn cách hiểu Tứ Đế. Có những giảng sư giải thích giáo lý vô biên diệu đế trong kinh Thắng Mang, biểu thị Bồ đề tối thượng đối lại với sự chứng đắc hữu biên của nhị thừa. Tứ đế được hiểu là tác. Tác chỉ cho bốn loại tư nghị tứ đế. Vô tác tứ đế là bốn loại bất tư nghị tứ đế. Tác và vô tác chỉ cho hành. Hữu biên và vô biên chỉ cho lý. Vì các hàng nhị thừa quán tứ đế và chứng đắc các pháp, nhưng không đến chỗ cùng tận. Vì vẫn còn có sở tác, cho nên cái hiểu của chư vị về tứ đế gọi là hữu tác. Vì chưa chứng được pháp tối thượng nên vẫn còn trong vòng so lường. Cái thức biết từ bên ngoài trong kinh là pháp hữu vi. Biết được từ bên ngoài không phải là cái biết tột cùng, nên không được gọi là pháp bất tư nghị. Cái biết vô hạn lượng của chư Phật như nhiên và bất tư nghị, không còn pháp nào chưa viên mãn, nên gọi là vô tác. Nhất thiết chủng trí này thì vô tác. Nhất thiết chỉ cho pháp bất tư nghị. Lối giải thích này có bốn phần: tác, vô tác, hữu hạn và vô lượng. Nhưng chỉ có hai nghĩa: tác, hữu hạn và vô tác vô lượng. Lối giải thích này thì không dùng ở đây. Bốn lối hiểu về tứ đế là sinh diệt tứ đế, vô sinh diệt tứ đế, vô lượng tứ đế và vô tác tứ đế. Cách giải thích này lấy từ phẩm Thánh Hạnh trong kinh Đại Niết Bàn, được chia làm bốn mặt thiên, viên, sự và lý. Sinh diệt chỉ cho lối hiểu tứ đế của những người mê trầm, cái thấy về chân vì hiểu theo sự tướng. Hai đế, khổ và tập, thực sự là một pháp. Pháp này được chia làm hai nghĩa, nhân và quả. Hai đế, đạo và diệt cũng không khác. Những bài kệ trong Samyuttabi Dhammataya Sastra nói rằng khổ đế được dạy là tánh của quả từ tất cả hành. Tập đế là tánh của nhân, diệt đế là sự kiện các pháp hữu vi đều diệt, và đạo đế là tất cả hành vô lậu. Kinh Đại Niết Bàn nói rằng khổ đế chỉ cho những gò đống trì trệ, trói buộc nặng nề giữa căn và trần. Tập đế chỉ cho cái có thể đưa đến sự quyến dụ những vật dụng khác nhau. Đạo đế chỉ cho cái có thể dứt trừ nền móng khổ, tức giới, định và tuệ, vô thường, khổ và không. Diệt đế chỉ cho sự hoại diệt vòng trói buộc của nhân và quả của 25 hữu trong cõi luân hồi. Di giáo nói rằng khổ tập là nhân chân thực và không có nhân khác, vân vân. Đạo diệt khổ là đạo chân thực. Tất cả những đoạn văn này đều chỉ cho tướng sinh diệt tứ đế. Thứ tự đi từ thô đến tế. Tướng của khổ là tướng thô nên để trước. Mặc dù diệt đế chưa phải là chân đế, qua diệt mà thấy được chân. Tướng diệt cũng là tướng thô nên để trước đạo. Cũng vậy, khi nói đến quả khổ trên thế gian, con người coi thường nhân đưa đến khổ trên thế gian. Qua diệt nhân khổ, con người có thể đạt được quả vị vượt thế gian và chứng đắc bồ đề. Vì vậy, thứ lớp tứ đế này được dùng. Thánh đối nghịch và diệt tà pháp, nên được gọi là chánh pháp. Đế có ba cách giải thích. Gọi là đế vì tự tánh không phải là không. Gọi là đế vì đưa trí vào tứ đế. Hành giả chứng đắc giải thoát không sai lầm. Gọi là đế vì qua phương tiện này, hành giả có thể hiển bày cho kẻ khác. Kinh Đại Niết Bàn nói, người phàm có khổ mà không có đạo chân thực. Thanh văn và duyên giác có khổ và biết khổ đế. Phải nên biết rằng, người phàm không thấy được thánh lý như nó thực sự là, và không đắc trí tuệ nên không thể giải thích được. Họ khổ mà không biết khổ đế. Chư thanh văn tương ứng với ba nghĩa này nên được nói là nắm được chân lý. Giải thích như trên thì khế hợp được với kinh. Vô sinh là cái hiểu về tứ đế của những người có chút ít mê lầm về chân vì đã không hiểu theo lý không. Theo như lối hiểu này, khổ không có tướng áp bức, tập không có tướng dính liền, đạo không có tướng nhị nguyên, và diệt không có tướng sinh. Cũng vậy, qua tu tập, hành giả học rằng khổ là không, ba cái kia cũng như vậy. Cũng vậy, vô sinh chỉ cho sự kiện rằng khái niệm về sinh xác lập tập và đạo. Vì tập và đạo là không, không có cái thực sinh của tập hoặc đạo. Tập và đạo không sinh nên không có thực khổ hoặc diệt khổ. Đây là chân lý hợp hòa với sự, không phải là một cái lý xuất hiện sao diệt. Kinh Đại Niết Bàn nói, chư Bồ Tát hiểu khổ là bất khổ, vì vậy nên họ không có cái khổ, nhưng có cái hiểu về chân đế. Ba đế kia cũng giống như vậy. Vì vậy nên gọi là tứ thánh đế, được hiểu là vô sinh. Ý nghĩa của thánh đế đã nói ở trên. Vô lượng là cái hiểu của tứ đế của những người còn nặng mê lầm về trung đạo, vì còn hiểu theo sự tướng. Theo cách hiểu này thì vô minh có vô số tướng, vì quả vị trong mười pháp giới từ địa ngục cho đến Phật địa không giống nhau. Nhân vô minh có vô số tướng, vì ái dục từ năm thứ lớp kiến và tư hoặc không như nhau. Đạo có vô số tướng, vì Phật pháp nhiều như số cát sông Hằng thì không giống nhau. Diệt có vô số tướng, vì đức hạnh viên mãn thì không như nhau. Kinh Đại Niết Bàn nói, biết tất cả uẩn là khổ thì gọi là trung trí. Nếu hành giả phân biệt tất cả uẩn, chúng có vô số đặc tính. Đây không phải là chỗ thanh văn và duyên giác có thể biết được. Ta, trong các kinh tiểu thừa, đã không giải thích về điều này. Ba đế kia cũng không khác. Đây là cái hiểu tứ thánh đế là vô lượng. Vô tác là cái hiểu về tứ đế của những người còn ít nhiều mê lầm về trung đạo, vì đã hiểu theo với lý. Khi hành giả mê lý, hiểu lầm rằng giác ngộ là ái thì gọi là tập đế, và hiểu lầm rằng niết bàn là luân hồi thì gọi là khổ đế. Khi con người hiểu chân lý, biết rằng ái thực sự là giác ngộ thì gọi là đạo đế, và biết sự đồng nhất giữa niết bàn và luân hồi thì gọi là diệt đế. Tánh hợp nhất giữa sự với lý là trung, thực tánh của chân lý tối thượng. Không có tư, không có niệm, không có người tạo tác, vì vậy mà gọi là vô tác. Kinh Đại Niết Bàn nói, thế tục đế là đệ nhất nghĩa đế, vân vân. Đây là những phương tiện thiện xảo, là cái được dạy khế hợp với căn cơ chúng sinh. Vì vậy mà nói rằng có hai chân lý, vân vân. Ai người đã vượt qua thế gian này thì biết được chân lý thù thắng. Nhất thực đế không phải là một ảo tưởng trống rỗng, cũng không phải là một sự lừa phỉnh. Đó là thường, lạc, ngã và tịnh. Vì vậy, đây gọi là cái hiểu về tứ thánh đế là vô tác. Tuy nhiên, phần giải thích về vô tác tứ đế trong Kinh Thắng Mang đã phân biệt diệt đế như một giáo lý thù thắng của chư Phật là thường, chân và y. Ba chân lý kia thì được gọi là phi thường, phi chân và phi y. Lý do ba chân lý kia được nhìn là hữu phi bởi vì chúng là vô thường. Vì là vô thường nên là vọng, không phải là chân. Vì vô thường, chúng không phải là lạc, cũng không phải là chỗ y cứ. Diệt đế tách biệt hữu vi nên là thường, không phải vọng nên là chân. Là cực lạc nên là chỗ y cứ. Vì vậy nên gọi là đệ nhất nghĩa đế, cũng gọi là bất khả tư nghị. Dhammottara đặt nghi vấn về chỗ này khi nói rằng, theo kinh, đạo giác ngộ của Phật là thường vì ba lý do: là thường vì rốt ráo không mê vọng, là thường vì không tự ái sinh, là thường vì giải thoát viên mãn. Cũng tương tự như các dòng sông đều đổ về biển lớn, tại sao lại nói rằng đạo đế là vô thường? Trả lời, lối giải thích về ba vô thường và một thường trong kinh Thắng Mang nên được hiểu với nghĩa rằng diệt đế khổ thứ nhất không chỉ cho sự diệt các pháp là cái vốn đã diệt. Phật pháp không có điểm khởi đầu, tạo tác và nhiều hơn số các sông hằng đã viên toàn bởi những người chứng đắc Bồ đề. Được biết rằng pháp thân Như Lai thì không tách rời biển phiền não. Thường dạy rằng khổ đế là tên gọi khác của Như Lai Tạng. Sự lộ bày có tên là pháp thân. Trí tuệ về không của hàng nhị thừa vẫn còn nằm trong bốn điên đảo: vô thường, khổ, bất tịnh và vô ngã. Và họ chưa thể lãnh hội hoặc biết được chân lý tối thượng. Đến đây cần giải thích tường tận. Một diệt đế chân thường là chỗ y chỉ, đó là pháp đối trị, chuyển hướng chướng ngại và hiển lộ pháp thân. Vì vậy nên nói rằng ba pháp kia không chân thường. Một diệt đế được tuyên thuyết là pháp chân thường. Đến đây tôi sẽ đưa ra nhận định về lối giải thích này. Nếu có người đưa ra nhất diệt đế hiển thị đệ nhất nhị đế là vô tác đế, ba đế kia không hiển thị đệ nhất nhị đế và không phải là vô tác đế, thì một đế viên mãn và ba đế kia chưa được viên mãn. Nên biết rằng lối giải thích qua kinh Thắng Mang đi từ thứ bậc từ cạn đến sâu. Kinh này đưa ra những khác biệt và chưa hợp nhất các phần. Vì thế nên tương ứng với một lối giải thích về vô tác từ trong cái hiểu tứ đế như vô lượng. Đó không phải là một sự giải thích về chân lý vô tác, là cái tâm quy về giác ngộ tối thượng, không hề phân biệt đôi bên. Như Kinh Đại Niết Bàn nói, tất cả tứ thánh đế đều chân thực, từ đó mà biết rằng tất cả bốn đế là chân, là thực và là thường. Thứ hai, phân biệt thô và tế. Các luận Đại Thừa và Tiểu Thừa khi nói về chân lý cũng không ra ngoài bốn lối hiểu sinh diệt, vô lượng và vô tác tứ đế. Có những chỗ luận về giáo, hành và chứng là những chỗ chưa được dung hợp. Đây vẫn còn là sự thô thiển. Có những chỗ luận về giáo thì có dung hợp, nhưng hành và chứng thì không dung hợp. Đây cũng là thô, tất cả cùng về một mối thì gọi là diệu. Nếu phân chia ra ngũ vị, hai cách hiểu về tứ đế như vô lượng và vô tác trong giáo lý về chất sữa, thì hàng nhị thừa chưa thể hiểu được. Đại thừa tách biệt với tiểu thừa, vì thế nên có một phần thô vô lượng tứ đế và một phần tế vô tác tứ đế. Giáo lý về chất kem thuộc cái hiểu về sinh diệt tứ đế của Tạng giáo và Đại thừa không được dùng. Tiểu thừa tách biệt với Đại thừa, gốc rễ của họ đã bị tàn lụi, trở nên điếc và khờ. Vì vậy, đây cũng là thô. Giáo lý về chất sữa đặc có tất cả bốn loại. Một, vô tác tứ đế thay cho ba loại kia. Hai, sinh diệt và vô sinh diệt tứ đế không đi vào một trung đạo. Hai, vô lượng và vô tác tứ đế, cả hai đi vào một trung đạo, nhưng một giáo lý thì không viên dung. Vì vậy nên ở đây có ba phần thô và một phần tế. Giáo lý về chất bơ có ba loại: vô sinh, vô lượng và vô tác tứ đế. Một, vô tác tứ đế thay thế hai loại kia. Một, vô tác tức viên giáo đi vào một trung đạo. Một, vô sinh tức thông giáo không đi vào một trung đạo. Một, vô lượng tức biệt giáo đi vào một trung đạo nhưng giáo lý chưa được viên dung. Vì thế, ở đây có hai phần thô và một phần tế. Giáo lý chất đề hồ chỉ thuần một loại vô tác tứ đế. Ở đây chỉ có diệu mà không có phần thô. Trên đây là sự phân định tương đối về thô đối với tế. Thứ ba, khai thô hiện tế. Trước hết, tôi sẽ tóm lược nội dung các kinh. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật dừng việc làm sáng tỏ ba lối hiểu về tứ đế và không gồm có một loại hiểu theo sinh diệt. Kinh nói, sắc là không, không phải là cái không thuộc hình tướng sinh diệt. Đây là nghĩa vô sinh. Tất cả các pháp có sắc tướng là chỗ tựa và không ra ngoài chỗ tựa này. Đây là nghĩa vô lượng. Sắc tướng bất khả đắc. Làm cách nào người ta có thể nói đến chỗ dựa hoặc không chỗ dựa? Đây là nghĩa vô tác. Dòng kệ thứ 18 trong phẩm 24 của Trung Luận cũng đưa ra ba cách hiểu và sự giải thích về các pháp quán của Tiểu Thừa trong hai chương cuối tương ưng với nghĩa sinh diệt. Kinh Vô Lượng Nghĩa nói rõ rằng, vô lượng nghĩa xuất sinh từ một pháp. Điều này có nghĩa rằng, nghĩa chân thực của ba lối hiểu đầu tiên khai xuất từ cái hiểu vô tác tứ đế. Kinh Pháp Hoa nói rõ rằng, nhiều đi vào một. Điều này có nghĩa rằng, ba lối hiểu đầu tiên hội quy về một lối hiểu về vô tác tứ đế. Phẩm Thánh Hạnh trong Kinh Đại Niết Bàn sau cùng phân biệt giáo lý của tất cả kinh. Vì vậy, bao gồm lời giải thích về tất cả bốn lối hiểu tứ đế. Phẩm Đức Vương, Kinh Đại Niết Bàn, giáo nghĩa các kinh đưa về phần đúc kết. Theo với bốn lối hiểu về tứ đế, bản kinh nói, sinh sinh bất khả thuyết, sinh vô sinh bất khả thuyết, vô sinh sinh bất khả thuyết, vô sinh vô sinh bất khả thuyết. Luận về câu thứ nhất, kinh nói, tại sao sinh sinh bất khả thuyết? Sự sinh sinh nên là sinh, sự sinh sinh nên là không sinh. Không có cái nào trong hai cái này có thể được hiểu qua khái niệm phân biệt đối với việc làm cách nào và tại sao vạn pháp sinh. Vì thế nên gọi là bất khả thuyết. Theo bản kinh văn, chỉ cái hiểu về sinh và vô sinh đủ để giải thích sinh sinh của Tạng giáo. Nhưng nếu cái hiểu sinh sinh này bao gồm trong cái hiểu về sinh, vô sinh, thì cần gì phải nói về sinh sinh? Đức Phật vì người trí đưa ra một chỗ đứng cho tất cả. Nếu họ có thể nắm lấy được ý nghĩa của chân lý thù thắng qua thí dụ Tạng giáo, thì họ có thể nhận thấy rằng sinh sinh tức sinh vô sinh, và cũng là vô sinh sinh, và cũng là vô sinh vô sinh. Tại sao Ngài chỉ thuyết một câu sinh sinh? Bởi vì người trí lấy ý nghĩa của chân lý thù thắng dựa trên cái hiểu chân thật về sinh sinh. Ba phần còn lại cũng được hiểu như vậy. Hỏi, vì cớ gì Phật đưa ra một sự giải thích phiến diện như Tạng giáo? Đáp, đây là vì người trí. Cũng vậy, vì có nhân duyên và căn cơ khác nhau nên nói đơn giản. Chúng sinh thời Phật tại thế giống như những con ngựa thông minh, chỉ cần nhìn thấy bóng chiếc roi thì có thể hiểu là phải chạy mà không cần phải bị roi quất vào thân. Nếu đúc kết vấn đề này theo như kinh Đại Niết Bàn, giáo lý nào mà không được giải thích thỏa đáng? Có khi ba cái giải thích được thì thô và một là tế, có khi cả bốn cái thuyết được thì lại là thô, và bốn cái không thuyết được thì là tế. Có khi cả bốn cái thuyết được và cả bốn cái không thuyết được đều có cả thô lẫn tế. Có khi cả bốn cái có thể thuyết được và cả bốn cái không thể thuyết được, chẳng thô mà cũng chẳng tế. Qua những đường hướng khác nhau này, tất cả đều tròn hoặc khuyết trong sự phi diệu. Mở cái giả ra thì thấy được cái chân. Tất cả bốn đối hiệu tứ thánh đế bất khả thuyết thì có vị cao. Tất cả bốn cái khả thuyết thì có thể quản. Bốn cái vừa khả thuyết vừa bất khả thuyết có cái dụng thần. Tất cả bốn cái chẳng khả thuyết mà cũng chẳng bất khả thuyết thì chẳng cao, chẳng rộng, chẳng ngắn, chẳng dài, chẳng một và chẳng khác. Tất cả đều như nhau nên được gọi là diệu. Các ông hẳn đã biết về Pháp Quán Tâm, vì vậy tôi không cần phải nhắc lại. Nhị đế. Thứ tư, nhìn rõ ràng thì nhị đế cũng chia làm bốn phần. Tóm lược những ý kiến khác, minh định nhị đế, phân loại thô và tế, và khai thô hiện tế. Danh từ nhị đế xuất hiện trong nhiều kinh, nhưng là chân lý rất khó hiểu tường tận. Thế gian từ lâu đã từng xôn xao tranh cãi về vấn đề này. Diệu Thắng Định Kinh nói rằng, trong thuở lâu xưa, tiền thân Đức Phật và tiền thân Ngài Văn Thù từng tranh biện về nhị đế và sa vào địa ngục. Mãi đến thời Phật Ca Diếp, những nghi ngờ của chư vị mới được giải đáp viên mãn. Nếu như hai bậc thánh trong nhân địa đã không thể giải đáp vấn nạn này, thì làm cách nào chúng sinh thời nay với lòng chứa đầy mê vọng hãy hừng mà có thể giải đáp được? Hỏi, khi Đức Thích Ca Mâu Ni gặp Phật Ca Diếp thì đã là một vị Bồ Tát chỉ còn hai lần tái sinh, tại sao Ngài mới hiểu nhị đế? Và làm thế nào trước đó Ngài đạt được địa vị bất thối chuyển? Đáp, ý nghĩa của chữ trước đó thì kéo dài một giai đoạn thời gian. Tại sao cần phải hạn định việc Ngài rơi vào cõi dữ, vào giai đoạn Ngài là một Bồ Tát với hai lần tái sinh? Cũng vậy, một vị Bồ Tát còn lại hai lần tái sinh chắc chắn vào vị Bổ Xứ. Chú địa này có nhiều thứ bậc, biệt giáo và viên giáo không bao gồm giáo lý này. Giáo lý thông giáo dạy rằng, người không còn đọa vào các cõi dữ sẽ không bao giờ sa đọa trở lại sau khi diệt được kiến hoặc. Chỗ này hẳn là chỉ cho Bồ Tát Tạng Giáo. Khi địa vị này đến được chỗ, chỉ còn hai lần tái sinh vẫn chưa hoàn toàn diệt vô minh. Đây cũng là lần thứ nhất hiểu được nhị đế. Như vậy thì nghĩa trên không có lỗi. Trước đó thối chuyển vào cõi dữ cũng có thể được giải thích tương tự. Hỏi, nếu Bồ Tát Tạng Giáo có thối chuyển, các Bồ Tát của bao giáo môn kia thì không? Vì cớ gì Kinh Kim Quang lại thuyết rằng Bồ Tát thập địa sợ cọp, beo, sư tử? Đáp, nếu có người bị bạn ác hãm hại, người ấy có thể rơi vào địa ngục. Nếu có người bị voi dữ hãm hại, người ấy có thể không rơi vào địa ngục. Vì vậy, thân tứ đại của hành giả viên giáo hàm chứa ý nghĩa rằng, trong một đời, người ấy có thể vượt qua thập địa. Điều này có nghĩa rằng, mặc dù người ấy đã diệt tất cả phiền não, và không vì cớ gì đến phải có thể rơi vào địa ngục, nhưng vẫn còn mang thân tứ đại này là cái thân không thể tránh thú dữ. Thân tứ đại của Bồ Tát thuộc các giáo môn khác không thể đến được thập địa trong một đời. Họ chỉ hành và hiểu Bồ Tát hạnh, vì vậy nên có phiền não và có thể rơi vào địa ngục nếu bị cọp, beo, hãm hại. Cái hiểu và làm của vị này dù đã thâm nhập vào chân lý, nhưng vượt qua giả hữu thuộc hiện tướng và vô minh, phiền não vẫn chưa tận diệt. Người có trói buộc thì nhiều. Sư Tăng Mân tại Trang Nghiêm Tự nói rằng, nhị đế vượt ngoài Bồ Đề, vì vậy nên gặp sự phê bình của Sư Cát Tạng. Loại Phật tuệ này, trong đó nhị đế được nhìn là siêu việt, chiếu soi chân lý nào và diệt mê vọng nào. Nếu nó không chiếu soi bất cứ chân lý biệt thù nào ngoài nhị đế, thì nó không cần phải vượt lên trên nhị đế. Nếu Bồ Đề vượt trên và ở ngoài nhị đế, nhưng lại không chiếu soi bất cứ điều gì khác, thì tại sao lại nói rằng đạt đến chỗ siêu việt? Xa hơn, một không thể có đủ cả ba giáo pháp thù thắng, và đổi lại, một không thể có đủ cả hai giáo pháp thô hơn là Tạng Giáo và Thông Giáo. Những bậc thầy của tông Thành Thật Luận vào đời Nương thì không giống nhau trong đường lối nắm giữ thế tục đế. Có người nói rằng thế tục đế có danh, dụng và thể. Những người khác lại nói rằng thế tục đế chỉ có danh và dụng nhưng không có thể. Rồi những người khác lại nói rằng thế tục đế chỉ có danh, không có dụng, cũng chẳng có thể, vân vân. Vào thời Trần, năm 557 đến 589, đường lối chú giải về Trung Luận thì sự không giống nhau. Có những nhận định về ý nghĩa của nhị đế trong cuộc tranh luận của 23 nhân vật. là những vị đã đưa ra cái thấy của riêng họ về nhị đế. Vị này chỉ trích vị kia và sau cùng dùng tứ giả để giải thích nhị đế. Những lối giải thích khác nhau xưa nay thường trưng dẫn kinh điển và chỉ lệ thuộc vào một bản văn mà không chịu tin vào những cách thức giải thích khác. Chỗ này thì tôi không đồng ý. Tất cả những cách giải thích trong các kinh và luận đều là các phương tiện thiện xảo tạm thời của Như Lai. Phật biết rõ căn cơ và vọng dục của chúng sinh, vì vậy nên thuyết giảng không giống nhau. Nói ngắn gọn, có ba sự khác biệt trong các cách thuyết giảng được Phật nhấn mạnh, gọi là tùy tình người nghe, tùy tình người nghe trí Phật và tùy trí Phật. Thuyết giảng theo thính chúng chỉ cho sự kiện rằng căn tánh chúng sinh khác nhau nên cách thuyết giảng cũng phù hợp với từng cá nhân khác biệt. Như được nói trong Abhidhamma Mahavipassa Sastra, có vô lượng khác biệt trong thế đệ nhất pháp. Với chân đế cũng như vậy, thật đúng như vậy, ví như sự tưởng tượng của một người mù khi nghe người khác đưa ra nhiều thí dụ về màu của chất sữa. Người mù này nghe nhiều lời giải thích, tranh biện về màu sữa. Không phải tất cả những người này đều đang nói về màu trắng của sữa sao? Tất cả những người tự cho mình là thông thái, thực đã không hiểu được nghĩa này. Mỗi người trong bọn họ tự cột trói chính họ vào một bản văn cố định nào đó, đưa ra ý của riêng họ, và bắt đầu những cuộc tranh cãi. Người này chống bán người kia, tin điều này không tin điều kia, cãi vã ồn náo làm sao? Họ không biết đâu là đúng. Nếu những lời giải thích của 23 vị trong Quảng Hoằng Minh Tập và những người có khả năng đánh đổ những lối giải thích sai lầm khác lấy kinh điển làm bằng chứng cho những cách giải thích của họ, tất cả chỉ được xem như ý nghĩa của nhị đế được dạy một cách khế hợp với căn cơ thính chúng. Những người mà cách giải thích về nhị đế của họ không có kinh điển dẫn chứng thì đều là sai lầm không khác ngoại đạo, và không nên được xếp cùng chung với những chú giải chính xác về nhị đế. Thuyết giáo khế hợp tình và trí, nhị đế được nói trong sự tương ưng với tình cảm của chúng sinh đều là chân lý thế tục. Nếu có người hiểu được chân lý này nên được gọi là chân đế. Chân đế chỉ có một. Cũng giống như 500 tăng nhân, mỗi người nói về bản thân họ, và dù rằng bản thân họ thì có nhiều, nhưng chân lý được nhấn mạnh thì chỉ có một. Kinh Đại Niết Bàn nói, cái được tâm người thế gian nhìn nhận gọi là thế tục đế. Cái được tâm người xuất thế gian nhìn nhận thì gọi là thắng nhị đế. Nhị đế được thuyết giảng theo chiều hướng này, khế hợp với tình cảm và trí tuệ. Thuyết giảng khế hợp với trí tuệ chỉ cho sự giác ngộ của thánh nhân. Đây không chỉ là ý niệm về chân, mà còn là cái hiểu tròn đầy về tục. Giống như một con mắt có thể thấy được hình sắc và khoảng trời không khi cái màn che đậy đã buông xuống. Cũng vậy, giống như một người nhập thiền định, khi xuất định, thân tâm người ấy rỗng rang, lớn rộng, bền bồng như mây nổi. Hẳn nhiên người ấy không giống như một người mê loạn. Vậy thì tại sao lại nói rằng người ấy giác ngộ được chân nhưng không liễu giải được tục? A Tỳ Đạt Ma nói, nếu một đám mây nhỏ có thể che khuất thì một đám mây lớn càng làm chướng ngại. Mức độ vô lậu càng sâu thì thế trí tục càng thanh tịnh. Vì vậy, Tư Ích Phạm Nhiên Sở Phấn Kinh nói, phàm phu sinh động trong thế gian nhưng không biết tướng thế gian thực sự là. Như Lai sống trong thế gian nhưng biết rõ tướng thế gian. Đây là nhị đế khế hợp với trí tuệ. Nếu có người hiểu ba ý nghĩa này qua kinh và luận, người ấy sẽ thấy rằng mặc dù có nhiều lối giải thích khác nhau, nhưng mỗi lối giải thích đều chứa đựng ba nghĩa này. Thứ hai, nếu có người nhìn thẳng vào nghĩa, người ấy sẽ thấy rằng điểm pháp tánh là chân đế và 12 nhân duyên vô minh là thế tục đế. Chỗ này đủ để xác định ý nghĩa, nhưng vì tâm con người thô cạn nên không nhận ra sự phi diệu này. Vì vậy, cần phải tạo dựng một thứ lớp cho bảy lối hiểu về nhị đế. Với bảy lớp nhị đế này, tôi đưa ra thêm ba lớp nữa, tổng cộng thành 21 nhị đế. Nếu hành giả dùng lớp nhị đế thứ nhất, người ấy có thể điều phục tất cả những lối lý luận sai lầm và tận diệt mọi trói buộc, giống như một ngọn lửa cháy tận cùng thế giới, không còn lưu lại dù là một hạt cải. Nói tất cả về nhị đế là những điều vượt trên sự hạn hẹp của ngôn ngữ và không nằm trong những khát vọng hão huyền của con người. Bảy loại nhị đế như sau. Thứ nhất, thực hữu là tục, diệt thực hữu là chân. Thứ hai, huyễn hữu là tục, nhận biết huyễn hữu này thiếu chủ thể là chân. Thứ ba, huyễn hữu là tục, nhận biết huyễn hữu tức không, tức bất không là chân. Thứ tư, huyễn hữu là tục, nhận biết huyễn hữu tức không và bất không, rằng tất cả các pháp là không và bất không là chân. Thứ năm, huyễn hữu và sự đồng nhất của huyễn hữu với không, tất cả đều gọi là tục và chẳng hữu chẳng không là chân. Thứ sáu, huyễn hữu và sự đồng nhất giữa huyễn hữu với không, tất cả đều gọi là tục và chẳng hữu chẳng không, rằng tất cả chân lý bao gồm trong chẳng hữu chẳng không là chân. Thứ bảy, huyễn hữu và sự đồng nhất giữa huyễn hữu với không là tục và chân lý bao gồm hữu, bao gồm không và bao gồm chẳng hữu chẳng không là chân. Trước hết, nhị đế như thực hữu chỉ cho lối giải thích tất cả ấm, giới, nhập là thực pháp. Chân lý này chỉ cho muôn vàn hình tướng bất tận của vũ trụ nên gọi là thế tục. Dùng những phương tiện thiện xảo mà tu hành thì cái tướng thế gian này diệt và hành giả đến được chân. Kinh Đại Bát Nhã nói: không sắc, sắc không, nói rằng không tức sắc vì thế tục diệt, nói rằng sắc tức không vì sắc không thực diệt. Kinh Đại Niết Bàn nói: trong bệnh không có thuốc giải độc và trong văn từ không có trí tuệ. Tất cả đều chỉ cho nghĩa này. Với cách hiểu về nhị đế như vậy cũng được giải thích từ cái thấy về ba nghĩa: tùy tình, tùy tình trí và tùy trí. Từ chỗ này nên được hiểu tương tự. Thứ hai, nhị đế là huyễn hữu không thì đối nghịch với những cái đã giải thích trước. Lý do vì khi có thực hữu thì không có chân đế. Khi diệt hữu, không có cái hữu thế tục và ý nghĩa của nhị đế không viên mãn. Để làm sáng tỏ ý nghĩa của huyễn hữu, huyễn hữu chỉ cho tục đế, và vì huyễn hữu bất khả đắc tức không nên chân tức tục. Kinh Đại Bát Nhã nói: sắc tức không, không tức sắc. Khi thấy được rằng tướng của không và sắc đồng nhau thì nghĩa của nhị đế viên mãn. Đây gọi là huyễn hữu vô nhị đế. Cách hiểu nhị đế này cũng chứa đựng ba nghĩa: tùy tình, tùy tình trí và tùy trí. Nội dung của tùy trí qua cách phân loại nhị đế này thì nhỏ bé và cần phải bỏ qua. Sở dĩ thuyết về tùy trí trong sự xếp loại thứ nhất về nhị đế như thực hữu liên quan đến sự chiếu soi về chân là cái không khác với những điều đang nói ở đây. Tuy nhiên, sự chiếu soi của tục đế trong tương hợp với trí tuệ thì không như vậy. Lý do là vì thông giáo khéo vào pháp quán và cũng rất khéo chiếu soi thế tục. Như 100 con sông đổ vào biển lớn, mùi vị đã trở nên khó phân biệt được. Nếu có người quay về nguồn thì thấy rằng hai sông Dương Tử và Hoàng Hà khác nhau. Tục đế chỉ cho sự pháp và không nghi ngờ rằng nó chiếu soi những khác biệt. Chân đế chỉ cho lý pháp là cái không thể nói rằng bất đồng vì chân lý là một. Hẳn nhiên hình tướng thông giáo trong thế giới giả tạo với mỗi người thì khác nhau. Nên nhận ra ý nghĩa này ở đây. Với hình tướng của thế giới giả tạo theo tạng giáo cũng nên hiểu như vậy. Thứ ba, nhị đế huyễn hữu thì tất cả không và bất không. Ở đây cái hiểu về tục đế thì không khác với những điều đã nói ở trên. Tuy nhiên, cái hiểu về chân thì có ba loại và không giống nhau. Một tục cùng với ba chân và vì vậy lập thành ba loại nhị đế.